Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 037, tuột xuống. Trên du thuyền dưới nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Jack ngẩn ngơ, tiếp theo một cái chớp mắt lấy lại tinh thần, liền đến kéo Thường Uy, "Nhanh, nhanh, ngắm cảnh khoang sắp bị yêm không rồi." Thường Uy đè lại bả vai hắn, chờ, sau đó cùng hai cái bikini cùng ít đi cái răng cửa nhiếp ảnh ra gật gật đầu. Xoay người tiến vào khoang thuyền, một lát sau, ôm bikini tiểu mỹ nhân Kelly đi ra, đuổi tới, Thường Uy ra hiệu tóc vàng tóc bạc hai cái bikini cùng sợ hãi rụt rè nhiếp ảnh ra. Để bọn họ đến trên boong thuyền, Jack thấy Thường Uy cứu ra Kelly. Còn ôm nàng, nhất thời không lanh lẹ. Hắn tới kéo Kelly, nhưng Kelly ôm Thường Uy không buông tay. Jack con mắt đều đỏ. Kelly không buông tay, Thường Uy cũng vui vẻ đến ôm một cái. Ôm một mỹ nữ vẫn là rất có tư vị. Còn Jack, tiểu tử vắt mũi chưa sạch ai để ý đến hắn. Đi tới boong tàu mép thuyền nơi, Thường Uy mới đúng trong lồng ngực tiểu mỹ nhân nói. Có thể buông ra sao? Kelly vẻ mặt hoảng hốt, nghe nói như thế, cả người run lên, làm Thường Uy thật không thoải mái. Nàng lấy lại tinh thần, hoảng loạn buông ra chăm chú ôm Thường Uy tay, có chút không biết làm sao. Thả xuống Kelly, Thường Uy đem dây thừng cởi xuống đến, một lần nữa thuyên hẹp. Bên kia Zuler đem dây thừng một đầu xuyên ở cano một bên khác mép thuyền. Cùng Thường Uy so với cái ok thủ thế, sau đó chăm chú lôi kéo dây thừng, đem dây thừng banh thẳng táp. Thường Uy gật gật đầu, khắp mọi nơi vừa nhìn, ánh mắt ngắm lên thuyền huyền bóng loáng lan can. Hắn tiếp tục lan can thử một chút, chiếu một đoạn lan can mấy cái chắp đầu vị trí từng người đánh một trường. Sau đó nắm chặt lan can thổ khí phát lực, răng rắc, miễn cưỡng đêm này tiệt inox lan can bài đi. Bên cạnh Kelly tiểu mỹ nữ hét lên kinh ngạc, gần đây tóc bạc bikini càng là rít gào, tóc vàng bikini che miệng lại, trong mắt dị thải liên tục, mà như ảnh ra bệnh nghề nghiệp phát tác, thậm chí dơ lên máy quay phim. Jack há miệng nhìn inox lan can gãy vỡ tiếp lời, nuốt ngụm nước bọt. Thường Uy ánh chừng một chút trong tay đại khái dài ba thước inox lan can. 3, 5, 2 lần, đem bài thành tương tự, V kép, hình dạng. Trung gian cong xuống, hai đầu cong lên, sau đó thả ở trên sợi dây thử một chút. Rất tốt, inox bóng loáng một mặt cùng dây thừng trong lúc đó hầu như không có lực ma sát. Zuler, ngươi lui về phía sau một điểm. Thường Uy hô. Chú ý đừng lạc tổn thương bàn tay, chớ bị đụng vào. Zuler ở phía dưới nhìn thấy Thường Uy làm tất cả những thứ này, cũng là nhìn mà than thở. Nàng nói, không thành vấn đề, nói đến cũng là phiền phức. Có trách thì chỉ trách vùng nước này rong sum xuê. Du thuyền cũng là bởi vì động cơ bị rong cuốn lấy mà không thể động đậy, cuối cùng biến thành như vậy. Vì lẽ đó cano không dám tới gần. Vạn nhất động cơ vòng diệp cũng bị rong cuốn lấy, vậy thì chơi không vui, lại không thể xuống nước, vì lẽ đó chỉ có thể dùng như vậy bùn biện pháp. Được Zuler đáp lại, Thường Uy gật gật đầu, đối với bên cạnh 5 người nói, ai đi tới, ta, tóc vàng bikini nhấc tay. Thường Uy kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ta cho rằng sẽ là Jack. Jack nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Thực sự Thường Uy trong mắt nơi này 4 cô gái, Zuler không tính, hắn 3 cái bikini xinh đẹp nhất, tối khiến lòng người động, vẫn là tóc vàng bikini. So với Kelly, tóc vàng bikini bất luận vóc người hình dạng đều không kém mảy may. 24-25 tuổi tuổi tác chính là quả chám thành thục thời điểm. Đối với Thường Uy loại này lão tài xế tới nói, nàng mới là tối có mùi vị. Kelly mặc dù là cái tiểu mỹ nhân, nhưng Trúc Trắc, Thanh Nộn lại như Angel như thế. Tóc vàng bikini cùng tóc bạc bikini ôm ôm. Sau đó yêu kiều thướt tha đi tới. Vóc người vẻ đẹp triển lộ không bỏ sót. Thường Uy cười ha ha. Đến, ta cho ngươi biết làm thế nào. Nói, đưa cái này thả ở trên sợi dây. Ngươi hai tay trói lại hai bên. Ở trên cao nhìn xuống. Theo dây thừng trượt tới cano trên. Phải chú ý, rơi xuống đất thời điểm đừng đụng tổn thương. Thường Uy đem inox lan can chụp ở trên sợi dây. Làm cho nàng hai tay nắm lấy hai bên. Cong lên hai đầu gặp bảo vệ tay của nàng. Không đến nỗi trơn tuột. Tóc vàng bikini cầm lấy cái này giản dị dây trượt trang bị. Bỗng nhiên đánh lén Thường Uy. Ở Thường Uy trên mặt đến rồi một hồi. Ta tên Danny, Danny Brooke, nói xong hai chân buông lỏng. Người đã theo dây thừng lướt xuống. Dù lờ nhất thời cảm giác được to lớn rủ xuống sức mạnh. Nhưng chưa kịp nàng lần thứ hai phát lực, Danny đã trượt tới trước mặt, vọt vào trong lòng nàng. Nàng vội vã buông ra dây thừng, ôm lấy Danny, phòng ngừa nàng bị cano trên phương tiện va thương. Rất thuận lợi, Danny cùng Zuler chăm chú ôm ấp một lúc, đứng lên đến phát sinh hài lòng rít gào. Người trên thuyền thấy Danny thành công, đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Có thể lập tức vấn đề lại tới nữa rồi. Giản dị dây trượt trang bị Danny mang tới. Làm sao bây giờ? Chờ vừa quay đầu lại, thấy Thường Uy trong tay lại một cái giản dị dây trượt trang bị thành hình. Rác rưởi lợi dụng, Thường Uy cười ha ha. Một bên bài mía tự lại bẻ xuống một đoạn lan can. Thứ hai tuột xuống chính là tóc bạc bikini. Nàng trước chịu chút thương. Trên đùi bị piranha hôn mấy cái. Lúc này mặc dù cầm máu, nhưng khó tránh sắc mặt nhưng hiện ra trắng xám. Thường Uy chuyên môn căn dặn nàng, làm cho nàng nhất định phải nắm chặt. Bất luận làm sao không có thể buông ra. Nàng cũng xuống, tương tự thuận lợi, dù sao ở trên cao nhìn xuống đi xuống. Vừa không có cái gì lực cản, không tới 10 mét khoảng cách, cũng là 2-3 giây đồng hồ. Sau đó là Kelly, tiểu mỹ nữ lại như nàng mạch sắc da rẻ như thế. Rất mạnh mẽ, cũng rất thuận lợi. Sau đó là nhiếp ảnh gia. Jack dĩ nhiên muốn sớm một chút đi qua, nhưng trước hắn làm mất đi mặt mũi. Lúc này muốn tìm trở về, liền rộng lượng thân sĩ để nhiếp ảnh gia đi đầu. Có thể xảy ra vấn đề rồi. Nhiếp ảnh gia trượt tới dây thừng trung gian. Máy quay phim không quải ổn, rớt xuống, hắn theo bản năng đưa tay đi bắt, sau đó liền người mang trang bị đồng thời rơi đến trong nước. Để phía dưới bảo vệ piranha ăn no nê một trận, Thường Uy cũng không thể làm gì. Hắn chính đang làm cái cuối cùng dây trượt trang bị, căn bản không thấy, chờ nghe được tiếng nước rơi. Hắn vài bước đi tới mép thuyền vừa nhìn, nhiếp ảnh gia đã bị đàn cá kéo dài tới dưới nước đi tới. Không cứu, vốn đang khỏe mạnh, lại làm như thế một hồi, làm trên du thuyền dưới người lại kinh hồn bạt vía. Thường Uy đem dây trượt trang bị đưa cho Jack, đối với hắn vẫy vẫy đầu. Jack cầm trang bị, do dự không quyết định, xem người đàn ông dáng vẻ. Thường Uy nói, các nàng đều nhìn đây. Jack kìm nén hết cách rồi, vẫn là trượt xuống dưới. Không có xảy ra việc gì, cũng chỉ còn sót lại Thường Uy một người. Có điều Thường Uy trước từ cano đến du thuyền liền một sợi dây thừng tử. Lúc này ở trên cao nhìn xuống càng không cần dây trượt trang bị. Trên thực tế nếu như không phải Thường Uy không muốn biểu hiện quá mức kinh người. Chừng 10 thước khoảng cách, một nhảy liền đến, mở ra xuyên ở trên du thuyền dây thừng. Thường Uy đối với phía dưới cano gật gật đầu, lại như lai lúc như thế, lôi kéo dây thừng nhảy về cano. Mà lúc này, du thuyền đã chìm nghỉm hơn một nửa. Cano trên, 6 người nhét chung một chỗ. Cano chu vi trong nước, đàn cá mắt trần có thể thấy. Này là phi thường một màn kinh khủng. Thường Uy nói, Dù lơ, đại gia không thể chen ở một chiếc cano trên, dễ dàng có ngoài ý muốn. Hắn nói, đem Xuyên ở mép thuyền trên khác một chiếc cano miêu thẳng nắm lên. Chậm rãi phát lực, đem cái kia chiếc cano kéo qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.